Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 301, Thiên Lôi Cuồn Cuộn. Một tòa nhà lớn lầu trên đỉnh Đại Hàng Lôi Chi Thuật. Hứa Tiểu Lan khẽ quát một tiếng, trong mây đen, lôi quang vẽ ra trên không trung từng đạo sáng chói dài vết. Điền Linh Linh ở một bên bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. A Lôi, quá tải đi, thật muốn làm như vậy. Không có cách nào nhiều người như vậy. Thời gian lại cấp bách. Chỉ có thể thông qua loại phương thức này để cho Tô Thiển Vân chủ động tìm đến. Hy vọng nàng có thể ý thức được cái này quỷ dị thiên lôi. An Lâm có chút than thở, rất là bất đắc dĩ nói. Ta cũng tới trợ trận một chút. Gâu, Đại Bạch hưng phấn hai móng huy động. Chỉ một thoáng, thiên địa một mảnh cuồng phong gào thét. Đột nhiên tới cuồng phong cuốn thiên địa. Bị dọa sợ đến trên mặt đất du khách rối rít hét dầm lên. Chạy mau a, sấm đánh, quát phong á, liền muốn mưa. Trời thế nào nói thay đổi liền thay đổi ngay a. Quá khi dễ người, ai yêu. Nhanh tìm một chỗ tránh một chút. Trên mặt đất đám người kinh hoàng chạy tứ tán. Nhưng là có lớn mật giơ tay lên điện thoại hướng bầu trời vỗ tới. Ung ung, trên bầu trời lôi quang còn đang nở rộ. Cố gắng hết sức dày đặc. Giống như đâm rách mây đen thần kiếm. Làm người ta kinh ngạc không dứt. Hoa, này cảnh tượng thật là tráng quan. Là có vị đạo hữu kia ở phụ cận độ kiếp sao? Nhất định là một cái đại năng muốn phi thăng. Có người chụp hình, có người ghi âm video, đều là thán phục không thôi. Một tòa nhà lớn chóp đỉnh, vù vù, ta không được, thật sự là không còn khí lực. Hứa Tiểu Lan trắng tinh cái trán đã xuất mồ hôi hột. Liên tục lôi thuật thả ra, để cho nàng sức cùng lực kiệt. Kiên trì một chút nữa, chúng ta tới một phát đại. An Lâm ngón tay lôi quang thiểm thước, một cỗ huyền diệu ba động hướng thiên không khuếch tán. Hứa Tiểu Lan gật đầu một cái, xinh đẹp mặt hiện lên một vệt kiên quyết. Thân thể nàng thật long chi lực ầm ầm bộc phát ra. Xông thẳng tới chân trời, thiên long lôi phá, tăng lôi thuật, một đạo cực kỳ to lớn thiểm điện bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Đem trên bầu trời đen nhánh tầng mây miễn cưỡng cắt thành hai nửa. Chiếu sáng cả thiên địa, còn đang quan sát trên bầu trời lôi điện mọi người. Chỉ cảm thấy mắt chó đã mù. Ngay sau đó, nổ rung trời như cửu thiên chân long gầm thét. Âm thanh dao động mười dặm. Gần bên thủy tinh thậm chí bị thanh âm này chấn vỡ vụn ra. Còn đang quan sát trên bầu trời lôi điện mọi người. Chỉ cảm thấy lỗ tai heo đã điếc. A, có người bị dọa sợ đến hét dầm lên. Có người bị dọa sợ đến đang ở quay video điện thoại di động. Ba tháp, một tiếng. Rớt xuống mặt đất trên. Cầm thảo. Này đặc biệt sao là cái gì lôi à? Mẹ nha, thật là đáng sợ. Lớn như vậy, chưa từng thấy qua như thế kinh thế hãi tục thiểm điện. Sự kiện linh dị. Đây tuyệt đối là sự kiện linh dị. Ngoặc kép chấm chấm, không thể không nói, phố buôn bán phụ cận mọi người đều bị cái này kinh khủng thiểm điện dọa hỏng. Đường dành cho người đi bộ vốn là còn nhiều chút gan lớn người, bây giờ cũng là rối rít trốn vào trong cửa hàng, sợ bị kinh khủng ngày xét đánh chúng. Nhưng mà, để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái là ở đó nói kinh khủng thiểm điện xuất hiện lúc đó. Trên bầu trời thiên lôi thật giống như không thế nào xuất hiện. Giờ phút này một cao ốc chóp đỉnh. Điền Linh Linh nhìn trên đường rối rít chạy tứ tán người đi đường. Lẩm bẩm mở miệng nói. Xong đời, xong đời. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Lần này làm lớn chuyện phát. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm chính là thở hồng hộc. Lưng tựa lưng ngồi trên mặt đất, lộ vẻ nhưng đã mệt mỏi không nhẹ. Đại Bạch còn đang gây sóng gió, dùng sức vén lên cuồng phong. Bất kể có thể thành hay không, ta đã hết sức. An Lâm xoa một chút cái trán mồ hôi hột. Hy vọng Tô Thiển Vân có thể thấy đi. Nếu là không được, chúng ta lại tiếp tục. Hứa Tiểu Lan trên mặt có kiên quyết. Điền Linh Linh nghe vậy cặp mắt tối sầm lại. Đều làm thành như vậy, lại còn muốn tiếp tục. Đang lúc này, một tiếng mềm mại nhu nhu tiếng gào từ đàng xa truyền tới. An Lâm đồng học, Hứa Tiểu Lan đồng học, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Một thân xiêm y màu xanh lam Tô Thiển Vân chân đạp ánh trăng luân bay tới. Trên mặt có kích động cùng xấu hổ thần sắc, nàng thân vây lồng cái lồng ẩn hình trận pháp, có thể lừa gạt qua nhân loại cùng dụng cụ dò xét. Nhưng là đối với có khá sâu tu vi An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đám người, lại là có thể liếc mắt nhìn thấu. Hứa Tiểu Lan thấy như vậy một màn, kích động đến lập tức đứng lên, ôm lấy giống vậy chạy như bay đến Tô Thiển Vân. Hứa Tiểu Lan, thật xin lỗi, đều tại ta tự tiện ly khai nguyên lai phương, cho ngươi lo lắng, vậy làm sao có thể trách ngươi a? Đây đều là ta sai, là ta sơ sót mới đúng. Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân thật chặt ôm nhau, giống như thất lạc nhiều năm chị em gái. An Lâm cũng rất muốn đi tới ôm một cái, nhưng là thật giống như không có cách nào nhúng tay, không thể làm gì khác hơn là hậm hực mà đứng ở một bên. Đại Bạch thấy Tô Thiển Vân đến sau đó, dừng lại làm phép, Điền Linh Linh cũng là thở phào một cái, vì tránh cho sự thái mở rộng, mở miệng khuyên, nếu người đã tìm được, sẽ để cho không trung mây đen tản đi mây đen. Người ngốc hở, An Lâm nhất mặt khinh bỉ nhìn Điền Linh Linh. Điền Linh Linh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. À, trước lại vừa là sấm đánh, lại vừa là quát phong, nhưng bây giờ bỗng nhiên tản đi mây đen. Ngươi đoán người khác sẽ ra sao? Đây hoàn toàn không khoa học à. An Lâm nghiêm trang mở miệng nói. Cho nên ý ngươi là, Điền Linh Linh linh động cặp mắt trợn trừng lên. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, đương nhiên là để cho dưới bầu trời mưa á. An Lâm rất nghiêm túc mở miệng nói, Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân cũng là cố gắng hết sức đồng ý An Lâm quan điểm. Cho hắn đầu đi tán thưởng ánh mắt, cứ như vậy, ba người đồng thời lợi dụng trên bầu trời mây đen, thả ra giảm nhiều mưa thuật, hoa lạp lạp, mưa như thác đổ. Điền Linh Linh cảm thấy ngực có chút bực bội, tuân theo khoa học, nghe thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ, nhưng là luôn cảm thấy thật giống như không đúng chỗ nào. Một tên vóc người miêu điều, thân mặc áo đen đồ thường cô gái tóc dài, một cước đá văng đỉnh cấp đại môn, dẫn mấy tên tu sĩ vọt tới An Lâm đám người trước mặt. Ta là quốc gia đặc biệt tác chiến bộ đội hai đội trưởng Hoàng San San. Các ngươi vì sao chuyện ở chỗ này đại quy mô? Ế, cô gái tóc dài nói được nửa câu, miễn cưỡng nghẹt thở, mặt đầy không thể tin nhìn mọi người. An Lâm mấy người cũng là vô cùng ngạc nhiên, nhìn lên trước mặt cái này quen thuộc nữ tử. Hắc, thật là đúng dịp a. An Lâm có chút lúng túng chào hỏi. Thế nào lại là các ngươi gây sự? Hoàng San San mắt hạnh trợn tròn, có loại muốn đánh người xung động. Điền Linh Linh chớp chớp cặp mắt, San San tỷ, cái gì gọi là lại là bọn hắn? Bọn họ lần trước ở Dung Thành làm phép đem toàn bộ không trung đều đốt một lần. Hoàng San San tức giận nói, cầm thảo, không trách bọn họ quen như vậy luyện. Không trách bọn họ làm khởi sự tới không có chút nào cảm giác có tội. Nguyên lai là có tiền khoa a. Điền Linh Linh cũng khiếp sợ. Hứa Tiểu Lan, An Lâm ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cái này, tình huống đặc biệt đặc thù xử lý mà. Ngươi nghe ta giải thích. Mưa dần dần dừng, mây đen tản đi, tươi đẹp ánh mặt trời lần nữa rơi vãi khắp mặt đất. Việc trải qua một trận sấm chớp rền vang, mưa rông gió giật gột rửa mọi người, xuất hiện lần nữa ở đầu đường. Bọn họ vẫn đang nghị luận chàng này đáng sợ trời giông tố. Có người phát bằng hữu vòng, có người phát vi bác, đối với bọn hắn mà nói, đó cũng không phải cái gì ngày chuyện lớn. Phát bằng hữu vòng phát vi bác, chỉ là một loại thả ra tâm tình phương thức cùng nào đó giả bộ muốn tìm. Về phần một bộ phận kia bị hù dọa người, nhiều lắm là than phiền mấy câu, rất nhanh sẽ biết tự đi quên lãng. Cái thế giới này từ không thiếu hụt chuyện ly kỳ, chuyện này căn bản chưa được xếp hạng. Bất kỳ không tưởng tượng nổi hình ảnh, thật phải nghiên cứu, cũng có thể dùng khoa học giải thích. Thật đang giải thích không? Nói thành là trò chơi phim quảng cáo cũng không phải là không thể. Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân, An Lâm, thậm chí con chó kia, đều chân tâm thật ý mà lên tiếng nói khiểm, cũng nguyện ý cầm linh thạch làm ra bồi thường. Hoàng San San nghe xong An Lâm sau khi giải thích, khẽ thở dài một cái, không có thu linh thạch, xem ở sự kiện ảnh hưởng cũng không tính lớn, chẳng qua là chót miệng đối với mọi người làm cảnh cáo. Liền không tra cứu thêm nữa. An Lâm từ trong nạp giới lấy ra một quả màu xanh lá cây linh đan, đưa cho Hoàng San San. Ngươi làm gì vậy? Ta không thu hối lộ. Hoàng San San hoành An Lâm nhất mắt. Ô kìa, xa cách gặp lại, dù sao phải cho bạn cũ một ít lễ vật. Ngươi nói có phải không? Đây là thanh thần chú nhan linh đan, có thể tạo được vĩnh cửu trắng đẹp cùng trọng hoán da thịt sức sống tác dụng. An Lâm đem linh đan cố gắng nhét cho Hoàng San San. Hoàng San San thủ tại cự tuyệt, nhưng trong lòng phi thường thành thật mà tiếp nhận, cuối cùng giả bộ chối từ nhận lấy này viên linh đan. Hừ, hạ phàm đều không đánh với ta chào hỏi, gây chuyện sau đó lại để cho ta chùi đít, thua thiệt ngươi còn nói chúng ta là bạn cũ. Hoàng San San bĩu môi oán trách, thần sắc trên mặt nhưng là hòa hoãn rất nhiều. Ta đi rồi, có chuyện điện thoại liên lạc. Hoàng San San phất tay một cái, túm tinh tế eo ly khai. San San đi thong thả, An Lâm nhiệt tình vẫy tay từ biệt. Này Hoàng San San tính cách là càng ngày càng hỏa bạo, vóc người cũng vậy, cho nên Đại Bạch hưng phấn. An Nga, An Nga, nàng cũng là người biết bằng hữu sao? Yêu cầu giới thiệu. Gâu, được, đi trước làm cho ngươi cái điện thoại di động. Nàng không có truyền âm phù, An Lâm nói với Đại Bạch, sau đó lại chỉ Tô Thiển Vân, nghiêm nghị nói, ngươi cũng phải. Tô Thiển Vân mặt đầy áy náy gật đầu, như mộng ảo con ngươi có hơi nước nhàn nhạt. Các vị làm người thương yêu yêu, An Lâm lại bị xinh đẹp này dung nhan tươi đẹp đến. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngươi truyền âm phù cũng phải làm. Thêm ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.